Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, hỗn độn. Cái gì? Cấm khu bên trong cổ hoàng. Chí Tôn đồng thời ghé mắt, bọn họ nhìn thấy, tôn kia bóng người màu vàng bên người quấn quanh lấy ức vạn đạo pháp tắc. Cho dù thân là Chí Tôn cùng cổ hoàng đều cảm thấy cái kia loại quy tắc hoa mắt, để bọn họ không có cách nào thấy rõ ràng hắn đang làm cái gì. Có cổ xưa Chí Tôn nói nhỏ, hỏi thăm Trường Sinh Thiên Tôn. Đối với thần bí khó lường thánh thể đại đế, chỉ nói vị kia khả năng từ loạn thời cổ đại sống sót đáng sợ hơn tồn tại. Tất cả mọi người đều có loại suy nghĩ không chừng cảm giác. Trường Sinh Thiên Tôn chỉ là trầm mặc, trong lòng của hắn đang gầm thét. Nếu là ta biết, ta liền không nói. Đường Huyền Minh cũng mặc kệ đông đảo Chí Tôn cùng cổ hoàng kinh ngạc. Ngày đó tâm ấn ký đánh phía vũ trụ trung tâm nhất. Một tay từ vũ trụ trung tâm nhất bản nguyên chỗ móc ra vạn đạo quang mang. Trường Sinh Thiên Tôn một cái kinh ngạc, nói nhỏ, cái đó là... Hắn có thể phân biệt ra được cái kia vạn đạo quang mang tình huống, nhưng lại không biết sao lại biết xuất hiện tình huống như vậy. Bên cạnh đã có cổ hoàng mặt mũi tràn đầy rung động nói, đây chính là loạn thời kỳ cổ bí pháp sao? Trực tiếp từ bản nguyên vũ trụ bên trong móc ra chư thiên vạn loại thể chất bản nguyên. Hắn làm sao làm được? Không sợ làm cho vũ trụ nguyền rủa sao? Mạnh như Ngoan Nhân đại đế cũng chỉ là từ vũ trụ trong chư thiên cướp đoạt vạn loại bản nguyên, cũng không có giống hắn dạng này trực tiếp từ bản nguyên vũ trụ bên trong cầm a. Điên rồi, thật sự là một người điên, thật sự là một cái xảo đoạt thiên công bí thuật. Một nhóm cổ hoàng đều đang chỉ trích, nhưng tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào. Bọn họ cũng muốn học. Toàn bộ đại vũ trụ bản nguyên vẫn luôn tồn tại, bản nguyên khôi phục được đủ nhiều, chính là thiên địa tinh khí nồng đậm thời khắc, cái kia đại biểu hoàng kim đại thế tiến đến, bình thường như thế thời đại đều sẽ xuất hiện một vị đại đế, quét ngang hết thảy, sau đó hết thảy như vậy kết thúc, có thể nói bản nguyên vũ trụ cùng cái này một mảnh đại vũ trụ cùng một nhịp thở. Vũ trụ chi bản nguyên bao hàm thiên địa vạn vật, bao hàm hết thảy tất cả. Nó có thể thai nghén vạn vật, thai nghén thiên địa, nó có thể cho thiên địa hết thảy. Nhưng cho tới bây giờ chỉ có nó muốn cho mới có thể cho. Ngoại nhân căn bản không có biện pháp cưỡng cầu. Một đời lại một đời khí vận con trai, bình thường chính là bị đại vũ trụ chiếu cố. Mà bây giờ một vị đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nhất đại đế mượn dùng thiên tâm ấn ký xuất thủ. Từ bản nguyên vũ trụ bên trong cướp đoạt vốn hẳn nên ở trong thiên địa đàn sinh vạn loại thể chất. Bản nguyên, thật giống như một người cưỡng ép dọa dẫm vơ vét tài sản. Dạng này thao tác cho dù là Chí Tôn cùng cổ hoàng đều nhìn ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có thể làm như thế. Hắn loại bí thuật này, có thọ nguyên không nhiều Chí Tôn hai mắt phát sáng. Bản nguyên vũ trụ bên trong không chỉ có riêng có chư thiên vạn loại bản nguyên, còn có giữa thiên địa là thưa thớt nhất bất hủ vật chất. Nếu là có thể cướp đoạt đến cái kia loại bất hủ vật chất, bọn họ thọ nguyên có thể nói là vô cùng vô tận. Đối với toàn bộ đại vũ trụ đến nói, cái kia loại bất hủ vật chất rất thưa thớt, nhưng đó là tương đối với toàn bộ vũ trụ đến nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cung ứng một lời của hai người, đủ để cho chỗ khác tại đỉnh phong nhất thời kỳ triệu năm, thậm chí ngàn vạn năm, kia là không thể tưởng tượng. Sở hữu Chí Tôn cùng cổ hoàng đều đã nghĩ đến điểm này. Bọn họ tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia đạo bóng người màu vàng. Không được, sau một hồi lâu một vị Chí Tôn chủ động lui ra. Cái kia ngàn tỷ pháp tắc điên cuồng biến ảo, mang theo toàn bộ đại vũ trụ quy tắc đều tại biến ảo. cho dù là một tôn đại đế cũng không có cách nào đem cái kia loại biến hóa hoàn chỉnh ghi lại tới. Mà hắn chủ động lui ra sau không bao lâu, một vị lại một vị cổ hoàng cùng chí tôn mang theo thần sắc thất vọng đem ánh mắt chuyển trở về. Thấy không rõ lắm toàn cảnh, kia là một môn vô thượng thần thuật, nhưng cần trưởng khống tri thức quá mức với khủng bố, lấy cảnh giới của chúng ta không có cách nào thi triển. Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt mang thất vọng, thật lâu mới nói ra lời như vậy, mà cái này cũng là nhiều chí tôn cùng cổ hoàng tiếng lòng. Cái này thật là khiến người tiếc nuối, không cho người tiếc nuối, hắn sẽ ngay trước mặt chúng ta nếm thử sao? Có chí tôn cùng cổ hoàng nói nhỏ, Trường Sinh Thiên Tôn trên mặt thất vọng biến mất về sau rất nhanh lại bình tĩnh. Lại khôi phục lúc ban đầu cái kia loại lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm hư không trông được thật lâu. Thẳng đến hư không bên trong bắt đầu lan tràn hỗn độn khí. Hắn mới tiếp tục nói. Chúng ta được tìm cơ hội lánh đời. Cái gì? Có chí tôn cho rằng nghe nhầm. Vì cái gì? Lấy thực lực của hắn. Còn làm không được để chúng ta trực tiếp lánh đời đi. Cũng có cổ hoàng tỉnh táo hỏi thăm, lúc ban đầu có lẽ không được, nhưng bây giờ đầy đủ. Bất Tử Sơn bên trong Thạch Hoàng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm hư không, nhìn qua cái kia vạn loại phun tỏa hào quang bản nguyên. Thở dài nói, vừa thành đại đế thời điểm, hắn không có năng lực đẩy ngang chúng ta, nhưng bây giờ thì khác, các ngươi còn không có nhìn ra sao? Hắn liều mạng bị vũ trụ nguyền rủa, cũng muốn từ bản nguyên vũ trụ bên trong cướp đoạt vạn loại bản nguyên. Hắn là tại Niết Bàn, nếu là không nhìn nhầm, hắn cần phải nắm giữ ngoan nhân đại đế truyền thừa, đồng thời tại thôn Thiên Ma Công cùng bất diệt thiên công cơ sở bên trên tiến một bước ưu hóa. Đã từ bản nguyên vũ trụ bên trong vảnh lên lấy lực lượng, kia là loại nào đáng sợ? Phải thừa nhận vô biên nguyền rủa, nhưng lại có thể đoạn tuyệt hậu thiên ảnh hưởng, không dính bất luận cái gì hậu thiên nhân quả. Lần này thuế biến về sau, hắn sẽ trở thành tiên thiên hỗn độn thể, một vị thành tựu đại đế hỗn độn thể. Kiểu nói này, tất cả chí tôn đều động dung, có Trường Sinh Thiên Tôn tại, bọn họ đối với thần thoại thời đại xuất hiện vị kia hỗn độn thể ấn tượng rất sâu. Một vị chưa thành đạo liền ngạnh sinh sinh đem một vị thiên tôn đánh đến vẫn lạc tồn tại đáng sợ. Một khi thành đạo, hỗn độn thể đáng sợ đến cỡ nào không có người rõ ràng. Nhưng có vượt thời đại hỗn độn thể phía trước, lại có thôn Thiên Ma Công đại thành ngoan nhân đại đế tại về sau. Sở hữu chí tôn cùng cổ hoàng đều không bình tĩnh, nhưng y nguyên có người tại do dự, trực tiếp lánh đời. Từ thiên địa ở giữa biến mất, cũng là cần phải trả giá thật lớn. Cái kia mang ý nghĩa bọn họ không thể từ ngoại giới đạt được bất kỳ thiên địa tinh khí. Đối với Thái Sơ Cổ Quáng cái này loại tùy thời tùy chỗ đều đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Tinh thần tinh tồn tại đến nói, tổn thất là to lớn. Cái khác mấy lớn cấm khu đồng dạng là như thế. Bọn họ có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng, nhưng cần muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Không có biện pháp khác sao? Chúng ta hiện tại thử nghiệm giết hắn, không được sao? Thậm chí còn có cơ hội lấy được cái này loại cướp đoạt thiên địa thủ pháp. Cái kia nói không chừng có thể làm cho chúng ta tại đỉnh phong sống một đời. Thậm chí có khả năng từ trong tay hắn đạt được thành tiên pháp môn. Có người đề nghị như vậy. Nhưng Trường Sinh Thiên Tôn chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn, trực tiếp trốn vào tiên lăng, mà sau một khắc tiên lăng liền biến mất không thấy gì nữa. Ở trong thiên địa không có chút nào bóng dáng, hắn dùng hành động biểu lộ lập trường của hắn cùng ý kiến. Có mặt nguyên vốn có chút ý động chí tôn cùng cổ hoàng lập tức nhíu mày. Bọn họ đều sống qua vạn năm, đều là lão hoạt đầu. Cổ hoàng nói ra ý kiến để bọn họ rất nhiều người đều ý động, nhưng trải qua thời gian dài tối nay cũng nói cho bọn họ muốn mưu đồ Đường Huyền Minh đáng sợ như vậy, nhân vật trả ra đại giới không là bình thường nặng nề. Bọn họ vốn muốn hỏi hỏi Trường Sinh Thiên Tôn. Trường Sinh Thiên Tôn đối với Đường Huyền Minh bí ẩn là có mặt trong mọi người hiểu rõ nhiều nhất. Khi Trường Sinh Thiên Tôn trực tiếp lấy nhất là bạo liệt thủ đoạn để người ở chỗ này minh bạch hắn sẽ không tham dự, lập tức một nhóm chí tôn đánh lên chống lui quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?